thánh giả cảnh, mạnh như vậy. Long Trần giật mình. Ngươi muốn lấy? Hắn nhưng là theo tiên giới xuống, nơi đó pháp tắc cùng nơi này hoàn toàn không giống. Bọn họ sinh ra tới liền bị tiên linh chi khí tẩm bổ, ăn, uống, hô hấp đồ vật, đều có bản chất khác nhau, ngươi không thể cầm nơi này tiêu chuẩn đi cân nhắc tiên giới. Đồng Hoàng Trung đáp. Ông, cái kia người mặc dị phục lão giả, một mực chất phát cùng Long Trần phân cao thấp, liên tục vài chục lần đều không có đẩy mạnh Long Trần, bỗng nhiên hắn miệng rộng mở ra, vậy mà phun ra một đạo kiếm quang, thẳng đến Long Trần mi tâm chém tới. Một kích này đến quá mức đột nhiên, Long Trần bản năng một tránh. Kết quả kiếm quang tránh đi, người lại bị cái kia người mặc dị phục lão giả đẩy lui. Cẩn thận, bỗng nhiên Đông Hoang Chung nhắc nhở, Long Trần cũng cảm ứng được nguy hiểm, cũng không quay đầu lại một quyền nện hướng phía sau. Long Trần cánh tay kịch chấn, nện ở cái kia người mặc dị phục lão giả trên nắm tay, không biết cái gì thời điểm, Long Trần sau lưng vậy mà lại xuất hiện một cái lão giả. Không phải phân thân, mà chính là một cái khác tiên thi, Long Trần lúc này mới chú ý tới, tiên điện cửa lớn mở ra, bên trong xuất hiện từng ngụm quan tài, lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu. Trong đó có một chiếc quan tài bị mở ra, mà Long Ngạo Thiên lúc này là ở chỗ này, tay nắm ấn pháp. Hắn đây là muốn đem tất cả tiên thi đều phóng xuất, mau ngăn cản hắn. Đông Hoàng Trung nhắc nhở. Ngay tại Đông Hoàng Trung đang khi nói chuyện, lại có bảy thanh quan tài bị mở ra, bảy cái người mặc dị phục người, giết tới đây. Rầm rầm rầm. Long Trần bị chín cái tiên thi vây công, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, Long Trần muốn xông tới, lại bị những cái kia tiên thi ngăn cản. Long Trần, ngươi không nghĩ tới đi, ta thần tộc nội tình khủng bố đến mức nào, nơi này cùng sở hữu 30,000 tiên thi khôi lỗi. Đủ để hủy diệt toàn bộ thiên võ đại lục, hôm nay ta thì triệu hồi ra một nửa, tới đối phó ngươi, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Long Ngạo Thiên cười lạnh. Hắn tay cầm lệnh bài, càng không ngừng đem tinh huyết tràn vào lệnh bài bên trong, từng ngụm quan tài bị mở ra, quan tài bên trong tiên thi bị hắn lấy linh huyết tỉnh lại, ào ào phóng tới Long Trần. Lục tinh chiến thân, hiện. Bỗng nhiên, Long Trần một tiếng gào to, sau lưng thần hoàng bên trong, sáu ngôi sao sáng lên, tạo thành hình sáu cạnh đồ án, lục tinh rung động, tinh độ như là sôi trào lên. Oanh, Long Trần một quyền rơi xuống, một cái tiên thi bị Long Trần một quyền đánh bay. Cái kia tiên thi bay ra ngoài về sau, trên thân thể phù văn cấp tốc ảm đạm. Long Trần một quyền này, hao hết hắn tất cả tiên khí, không có phù văn bảo hộ, rất nhanh hóa thành một cổ thi thể, trong không khí cấp tốc hư thối, cuối cùng rơi xuống đất. Rầm rầm rầm. Long Trần triệu hồi ra lục tinh chiến thân, song toàn vung vẩy, vây công hắn tiên thi, ào ào bị đánh bay, tinh độ kích hoạt về sau, lục tinh chiến thân cũng biến thành càng thêm cuồng bạo. Hôm nay ta liền đem ngươi cái này phá điện đập bể. Long Trần hừ lạnh, vừa sải bước ra, thẳng đến tiên điện phóng đi, bất quá Long Trần vừa động. Bỗng nhiên Đông Hoang Chung kinh hô, không tốt, nhanh trở về thiên võ đại lục. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2752, Đồng Hoàng Chung nhận chủ. Ông, Đồng Hoàng Chung căn bản không cho Long Trần cơ hội cự tuyệt, xuất hiện tại Long Trần trên đỉnh đầu, thần quan rủ xuống, đem Long Trần bao khỏa. Một số vừa mới vọt tới tiên thi, bị thần ánh sáng chiếu rọi, toàn thân phù văn trong nháy mắt sụp đổ, thi thể cấp tốc hư thối. Tiên quan diệu thế, phát ra phong cách cổ xưa rộng rãi tiếng chuông, khiến trời cao cộng minh, kim quan phá vỡ cửu thiên, mang theo Long Trần bay đi. Là Đông Hoang Chung, có người hoảng sợ kêu to, nhận ra đây là thiên võ đại lục ngũ đại chí tôn thần khí đứng đầu, chỉ bất quá đám bọn hắn không biết Đông Hoang Chung. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Bởi vì quan tại Đông Hoang Chung bí mật, chỉ có thánh chủ cấp cường giả mới có tư cách biết, những người còn lại hoàn toàn không biết. Oanh, thiên địa bị xuyên thủng, hư không phá toái, Đông Hoang Chung không có đi không gian thông đạo, trực tiếp đánh xuyên thế giới hàng rào, xuất hiện tại thiên võ đại lục. Làm Long Trần trở về thiên võ đại lục, không khỏi sắc mặt đại biến, giữa thiên địa một cổ lực lượng cuồng bạo, như là tích xúc ức vạn năm núi lửa phun trào đồng dạng, lực lượng kia đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới. Ông, Đông Hoang Chung xuất hiện về sau thân thể rung lên. Long Trần ánh mắt hoa lên, xuất hiện tại tà thần mộ địa phía trước, chỉ thấy vô số bất tử tộc cường giả, vây quanh một tòa tế đàn, trên tế đàn, huyết khí trùng thiên, tựa hồ hàng tỷ sinh linh bị huyết tế, ngăn cách rất xa, đều có thể cảm nhận được cái kia kinh khủng oán khí. Lão đại, làm Long Trần đến, trông coi tà thần mộ địa ra miệng long huyết chiến sĩ nhóm, không khỏi một tiếng reo hò, Mộng Kỳ bọn người, càng là nước mắt đều rơi ra tới, Long Trần vậy mà thật trở về. Những ngày này, các nàng nơm nớp lo sợ, cũng không dám đem sự kiện này nói cho bất luận kẻ nào, nhưng là thần tộc. Huyết tộc, yêu thú nhất tộc, bất tử nhất tộc các đại thế lực, điên cuồng lan ra Long Trần bị bắt tin tức, thì liền long huyết chiến sĩ nhóm, đều cảm giác được không đúng. Chỉ bất quá đám bọn hắn một mực đem nghi vấn lưu ở trong lòng, cho dù bọn họ nhìn ra Long Trần phân thân không phải bản tôn, cũng không nói gì thêm. Bây giờ Long Trần rốt cục trở về, mọi người tâm hoa nộ phóng, tất cả lo lắng, đều ném đến tận lên chín tầng mây, long huyết chiến sĩ nhóm biến đến nhiệt huyết sôi trào lên, có Long Trần tại, lớn hơn nửa chiến tranh tràn diện, bọn họ cũng không sợ. Long Trần nhìn về phía Long Huyết quân đoàn. Trong lòng không khỏi cảm khái, Mộng Kỳ bọn người quá tài giỏi, đang dược liên tục không ngừng cung ứng, mỗi một cái Long Huyết chiến sĩ, đều tấn thăng đến dung thiên cửu trọng. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Nhạc Tử Phong, Cốc Dương bọn người, càng là đều tiến cấp tới thập trọng thiên, trở thành đệ nhất tôn giả. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, nơi này vậy mà ra đời hai vị thánh giả, nhất làm cho Long Trần không nghĩ tới chính là, một người trong đó lại là Mặc Niệm, một cái khác thì là Diệp Tri Thu. Bất quá Long Trần hơi suy nghĩ một chút liền hiểu, đây cùng trong tay hai người chí tôn thần khí có quan hệ. Một cái khác nắm giữ chí tôn thần khí A-Mang, thì khí huyết bành trướng, toàn thân hiện đầy phù văn màu vàng, cả người như là hoàng kim chế tạo, cảnh giới của hắn, không có cách nào lấy thiên võ đại lục tu hành tiêu chuẩn để cân nhắc. Mà A-Mang sau lưng tay Mạc Phủ, đã sớm lui đi một thân vết trĩ, thần quang nở rộ, mang theo vô cùng sát lục khí tức. Long Trần vừa mới đến, cũng cảm giác được Đông Hoang Chung đang cùng tay Mạc Phủ, Bắc Nguyên Kiếm cùng Trung Châu Đỉnh trao đổi cái gì. Ngươi có thể tính trở về, ngươi không về nữa, danh tiếng bị ta đoạt cũng đừng trách ta ha. Mặc Niệm nhìn thấy Long Trần cười ha ha một tiếng. Cho Long Trần tới một cái ông nhiệt tình. Mặc Niệm cùng Quách Nhiên là duy một hai cái đối Long Trần không quan tâm chút nào người, bởi vì bọn hắn đều đối Long Trần có gần như tin tưởng mù quáng. Tại Quách Nhiên cho rằng, lão đại là vô địch, không có chuyện gì có thể gây khó khăn hắn, mà tại Mặc Niệm cho rằng, Long Trần là người xấu, dựa theo người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm lý luận, Long Trần là sẽ trường sinh bất tử. Tình huống như thế nào? Long Trần hỏi. Chúng ta cũng không biết, bọn này trên thân không có hai lạng thịt gia hỏa, bỗng nhiên đẩy ra như thế một cái tế đàn. Sau đó toàn bộ thế giới khí tức thì thay đổi. Ta cái này đang do dự, muốn hay không trực tiếp đối bọn hắn phát động tiến công đâu, ngươi liền đến. Mặc Niệm buông buông tay đạo, hắn cũng là không hiểu ra sao, không biết bất tử nhất tộc đang làm cái gì. Bọn họ là tại đem huyết nhục chi lực, hiến tế cho Lăng Thiên Trạc, Lăng Thiên Trạc sắp thức tỉnh, các ngươi chuẩn bị một chút, đại chiến tức sắp mở ra. Đông Hoang Chung bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì? Mặc Niệm bọn người giật mình, Lăng Thiên Trạc sắp thức tỉnh. Thế nhưng là Nam Hải cầm chủ nhân Tử Yên đã bị khống chế, ngũ đại thần khí vẫn là thu thập không đủ. Này làm sao làm? Âm âm. Bỗng nhiên đại địa một trận rung rẩy, hư không vỡ ra, thiên địa pháp tắc trong nháy mắt hỗn loạn, dường như toàn bộ thế giới phía dưới, chôn giấu một đầu thôn thiên cự thú, nó liền muốn phá đất mà lên. Giữa thiên địa dãy núi bắt đầu rung rẩy nứt toát, có dung nham phun trào, thế giới bắt đầu biến hình, mọi người hoảng hốt, đến cùng xảy ra chuyện gì, dường như tận thế đã đến gần. Lăng Thiên Trạc đã phát động, bắt đầu co vào, cho đến đem thiên võ đại lục tinh vực hạch tâm đè bách đi ra, khi đó toàn bộ thế giới đều sẽ vỡ nát, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Đông Hoang Chung thần quan rung động, đối với chúng nhân nói, bây giờ ta cần nhận chủ, ta nhất định phải có một cái chủ nhân mới có thể phát huy uy lực, ai nguyện ý cùng ta cộng đồng thủ vệ thiên võ đại lục, cùng thiên võ đại lục cùng tồn vong. Tiền bối vì cái gì không thể nhận ta làm chủ? Long Trần sững sờ. Ngươi là phá cục giả, chỉ có thân tại ngoài cục mới có thể phá cục, cho nên, chúng ta cũng không thể nhận ngươi làm chủ nhân. Đồng Hoàng Trung nói, tiền bối, vạn bối Cốc Dương, nguyện ý cùng tiền bối sống vai một trận chiến, dù là thịt nát xương tan, cũng sẽ không tiếc. Cốc Dương đứng ra lớn tiếng nói. Không chỉ là Cốc Dương, tất cả Long Huyết chiến sĩ nhóm, toàn bộ đều đứng dậy, bọn họ biết, một khi bị Đông Hoang Chung nhận chủ, mệnh liền rốt cuộc không phải là của mình, nhưng là không ai lùi bước. Đông Hoang Chung thần quan đảo qua Cốc Dương, mở miệng nói, tuy nhiên tư chất kém một chút, bất quá miễn cưỡng có thể dùng, vậy liền. Chậm rãi, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, áo trắng tung bay như thần vương Hàng Thế Vân Thiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiền bối, ngài nhìn vãn bối có thể chịu được dùng một lát. Vân Thiên đi vào trước mặt mọi người. Đối với Đông Hoang Chung cúi đầu nói, Đông Hoang Chung thần quan rơi vào Vân Thiên trên thân, như cùng ở tại dò xét hắn đồng dạng, rất lâu mới thở dài một hơi nói, phụ tử các ngươi à, thiên võ đại lục thiếu các ngươi nhiều lắm. Vân Thiên lắc đầu nói, tiền bối nói chỗ nào lời nói, người chính là thiên địa sinh ra, không có thiên địa, lại có thể có vãn bối. Phụ thân ta có thể làm sự tình, ta cũng như thế có thể làm được. Đông Hoang Chung bỗng nhiên thở dài nói, thôi thôi, hết thảy đều là số mệnh. Ông! Bỗng nhiên Đông Hoang Chung phát sáng, Vân Thiên khí tức trung động, mọi người lúc này thời điểm mới phát hiện. Vân Thiên tu vi, đã đạt tới thánh giả đỉnh phong, vậy mà sao mặc niệm bọn người còn cường đại hơn? Vân Thiên mi tâm hiện ra một giờ hình phù văn, bỗng nhiên Đông Hoang Chung biến mất, cùng Vân Thiên hòa làm một thể, nhận chủ quá trình 10 phần đơn giản. Long Trần huynh đệ, ta cùng tiền bối đi ngăn cản Lăng Thiên Trạc hủy hoại thiên võ đại lục, nhưng là đây chỉ là một loại trì hoãn, vì có thể cho ngươi tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nhưng là cụ thể có thể hay không phá vỡ cục diện này, cuối cùng vẫn muốn xem ngươi, xin nhờ. Vân Thiên vỗ Long Trần bả vai, quay người biến mất ở trước mặt mọi người. Mây trời vừa mới rời đi, bỗng nhiên bất tử nhất tộc bên kia rối loạn tưng bừng, vô số bất tử tộc cường giả tách ra, một người theo tà thần mộ địa bên trong xuất hiện. Làm sao có thể? Khi thấy người kia, mặc niệm đám người sắc mặt đại biến, trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2753, Dạ Minh chứng đế. Dạ Minh xuất hiện, nhưng khi hắn xuất hiện trong nháy mắt, một cổ vô thượng đế uy, bức xạ cửu thiên, khiến càng khôn biến sắc, tại trước mặt bọn hắn, mọi người linh hồn không tự chủ được run rẩy. Điều đó không có khả năng, giả đi. Quách Nhiên thanh âm phát run, loại này đế khí, chỉ có tại đại đế trên thân mới có, nhất là cái kia đế uy, tuy nhiên hơi có khác biệt, nhưng lại là chân chính đế uy. Dạ Minh trên đỉnh đầu, lại có đế đạo quan miệng xuất hiện, đó là đại đế đặc hữu tiêu chí. Dạ Minh xuất hiện, đế uy kinh thiên, tại hắn sau lưng, là quỷ ti. Đã từng cùng Tử Dương đại đế kịch chiến 3 ngày 3 đêm lão quái vật, tại phía sau bọn họ, là vô tận bất tử tộc đại quân, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Những thứ này bất tử tộc đại quân, mặc dù đại đa số tu vi đều tại dung thiên cảnh trung kỳ, nhưng là không ngăn nổi bọn họ nhiều lắm, nhiều đến làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Hô, bỗng nhiên Long Trần phân thân giải thể, Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện lần nữa tại Long Trần trong tay, Hỏa Linh Nhi trở về cánh tay, Yêu Nguyệt Lô cùng Phiên Thiên Ấn ào ào trở về. Dạ Minh chậm rãi hướng về phía trước, đứng tại bất tử nhất tộc đại quân trước mặt nhìn lấy Long Trần, ha ha ha. Không nghĩ tới sao, Long Trần, ta đã chứng đế, ta so với bọn hắn bất kỳ thế lực nào đều phải nhanh hơn một bước. Thiên võ đại lục tinh hạch, cuối cùng là phải rơi vào ta Dạ Minh trong tay, mấy vạn năm phòng bị, 2 đời sách lược, liền vì một ngày này. Từ hôm nay trở đi, thiên võ đại lục đem hủy diệt trong tay ta, cái thế giới này, không còn có người có thể ngăn cản ta, ta Dạ Minh mới là người thắng cuối cùng. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt vác lên vai, lạnh lùng nhìn lấy Dạ Minh nói, không thể không nói, quả thật có chút nghĩ không ra. Ngươi 2 thế phòng bị, tương tà thần vốn liếng, toàn bộ dùng để làm nền con đường của mình. Giúp ngươi một bước lên trời, thủ đoạn này xác thực lợi hại. Bất quá, ngươi hủy tà thần đạo thống, ngươi thì không sợ tương lai sau khi phi thăng, tà thần tìm ngươi tính sổ sách a. Tà thần đạo thống đâu chỉ hàng tỷ. Ta chỉ bất quá mượn dùng 1 cái mà thôi, hắn chưa hẳn có thể biết được. Mà lại coi như biết được thì đã có sao?

Ông, bỗng nhiên toàn bộ thế giới một trận rung động, chư thiên vặn vẹo, tại thiên võ đại lục hạch tâm khu vực, bị căng ra một cái trong suốt lồng ánh sáng. Cái kia quan cáo tử vừa xuất hiện, vô số bóng người xuất hiện tại lồng ánh sáng bên trong, đó là thiên võ đại lục hàng tỷ bình dân. Không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ theo thế giới mỗi khắp ngõ ngách, bị truyền đưa đến nơi này. Nhưng phàm là thông minh cảnh trở xuống người, toàn bộ được thu vào trong đó. Ha ha ha, thật sự là cởi quần đánh rắm, vẽ vời cho thêm chuyện ra, liền chính ngươi hạch tâm đều giữ không được, còn muốn bảo hộ nơi này bình dân. Cái kia Côn Bằng Hoàng giả nhìn đến cái hiện tượng này không khỏi cười lạnh. Đại chiến rốt cục mở ra, thiên võ đại lục bản năng phát động, đem vô tội sinh linh hút vào hạch tâm chi địa bảo vệ. Trần Nhi. Bỗng nhiên trong đám người, có người phát ra một tiếng kinh hô. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2758, khuôn mặt quen thuộc. Người này chính là Long Trần mẫu thân Long Phu Nhân, tử thần cung bên trong bọn họ, cũng bị truyền đưa đến nơi này, bị bảo vệ. Ca ca, Long Tiểu Ngọc nhìn lấy bên ngoài, kích động kêu to, thông qua màn sáng, có thể thấy rõ thế giới bên ngoài tất cả cảnh tượng. Dù cho không phải người tu hành, cũng có thể nhìn đến, bởi vì nơi này là thiên võ đại lục hạch tâm chỗ, thiên võ đại lục tất cả địa phương, chỉ cần muốn nhìn chỗ nào, liền có thể nhìn ở đâu. Long Tiểu Ngọc liếc nhìn trên hư không, tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, giết đến Dạ Minh chật vật chạy trốn Long Trần. Tại tử thần cung bên trong, cơ hồ không ai nhắc đến Long Trần sự tình, mà tại đế đô, nhắc đến Long Trần cũng đều là sự tình trước kia. Long Tiểu Ngọc cũng không biết, thế giới bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì, khi thấy Long Trần uy phong lẫm liệt, một đao xé rách thiên khung, khiến chư thiên biến sắc, tiểu nha đầu không có chút nào lo lắng, ngược lại càng phát ra hưng phấn. Long Tiểu Ngọc lại cao lớn rất nhiều, nàng nắm giữ Long Phu Nhân nhã nhặn khuôn mặt, nhưng là một đôi mắt, lại bán rẻ nội tâm của nàng cổ linh tinh quái. Nhìn thấy ca ca tại cùng tà ma đại chiến, nàng điên cuồng reo hò. Vì Long Trần cổ động nhi, thiên chân vô tà nàng, căn bản không biết một trận chiến này nguy hiểm cỡ nào. Long Phu Nhân nhìn đến nhiều như vậy tà ác vực ngoại cường giả, dọa đến toàn thân phát run, Long Thiên Khiếu đại thủ đặt tại Long Phu Nhân phía sau cổ, Long thân thể Phu Nhân mềm nhũn, hôn mê đi. Long Thiên Khiếu ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhìn lấy cái kia vô địch bóng người, trong lòng thở dài, năm đó cái kia dưới gối hầu hạ tiểu tử, bây giờ đã thành thế giới bá chủ. Long Thiên Khiếu trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Đối với thời đại hắc ám, hắn là có nhất định hiểu rõ, hắn biết, một trận chiến này không cách nào lùi bước. Chỉ có thể lựa chọn nghênh chiến, hắn bây giờ có thể làm, cũng là đi tín nhiệm con của mình. Thiên võ đại lục tất cả người yếu đều bị truyền đưa đến nơi này, rất nhiều người đi tới nơi này, gương mặt mờ mịt, cũng mang theo gương mặt hoảng sợ, không biết xảy ra chuyện gì. Bệ hạ, một đám người vây quanh một cái đầu mang vương miện nam tử kia nhìn lấy một nữ tử. Toàn thân run rẩy, kích động nói, tỷ tỷ, nhiều năm như vậy, ta lại nhìn thấy ngươi. Nam tử này không là người khác, chính là năm đó Phượng Minh đế quốc thất hoàng tử, cũng là Sở Giao đệ đệ. Về sau hắn làm tới Phượng Minh đế quốc hoàng đế. Sở Giao bước lên con đường tu hành, nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, bởi vì có thiên võ hoàng hải cách nhau, bọn họ căn bản không biết Trung Châu Đại Lục xảy ra chuyện gì. Bây giờ lần nữa nhìn thấy tỷ tỷ. Nước mắt không khỏi làm ướt đôi mắt của hắn, tuy nhiên hắn là cao quý nhất quốc chi chủ, nhưng là trong lòng thủy chung ghi nhớ lấy thân nhân duy nhất. Thạch Phong, Vu Bàn Tử, Khỉ Ống, những thứ này năm đó đã từng cùng Long Trần cùng một chỗ tại Thái Học Cung cùng bạn bè, bây giờ cũng đều thành gia lập nghiệp, phong hầu bái tướng, tận tâm phụ tá đương kim hoàng đế. Khi bọn hắn nhìn đến Long Trần, lập tức hồi tưởng lại năm đó đủ loại tình cảnh, trong lúc nhất thời lòng sinh cảm khái. Năm đó Long Trần truy cầu võ đạo, không chịu lưu tại Phượng Minh đế quốc, mỗi khi nhớ tới sự kiện này, bọn họ thì tinh thần chán nản. Bây giờ gặp Long Trần sừng sững tại võ đạo chi đỉnh, cùng vực ngoại cường giả kịch chiến, cơ hồ đã thành giống như thần tồn tại. Không biết, Long ca phải chăng còn cái cho chúng ta? Khỉ Ống nhìn lấy Long Trần, không khỏi ánh mắt đỏ lên. Long Trần vĩnh viễn là Long Trần, hắn khẳng định cái cho chúng ta. Thạch Phong cũng ánh mắt đỏ bừng, năm đó hắn cùng Long Trần tốt nhất.